Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1033, sinh tử gắn bó, 70. Góc truyện audio.com, editor, Mai, đáy lòng trung tình rất gấp. Nếu anh thật sự kéo dài ở chỗ này với cô, sợ là đứa nhỏ của cô đã sinh ra, cô cũng không trốn thoát được. Coi như là trời trợ trung tình. Đến ngày hôm sau, có một người áo đen vội vàng xuất hiện ở trong bệnh viện. Không biết nói một câu gì ở bên tai Bạc Địch. Sắc mặt Bạc Địch lập tức thay đổi. Đáy mắt cũng toát ra một tầng sáng rọi lấp lánh. Hiện tại cô ấy đang ở Anh Quốc. Sòng bạc, nhìn chằm chằm, tôi lập tức đi qua. Bạc Địch đứng dậy, nhìn thoáng qua Trung Tình trên giường. Nói có việc đi ra ngoài một chút. Trung Tình tất nhiên là gật đầu. Ước gì anh ta nhanh rời đi. Bạc Địch đi tới cửa, như là nghĩ tới cái gì, liền phân phó vài người canh giữ ở cửa phòng bệnh, lúc này mới khẩn cấp rời đi. Tất nhiên là khẩn cấp, đêm đại hôn đó, cô lại có thể kê đơn với anh, sau đó to gan lớn mật chạy trốn. Anh tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được bóng dáng của cô. Hiện tại rốt cục xuất hiện, anh khẳng định là sẽ không để cho cô chạy trốn nữa. Tất nhiên là biết nghề y xảo trá cỡ nào, thủ hạ ra mặt, sợ là không dám thương tổn cô, còn sẽ bị cô hung hăng ép buộc một phen. Chỉ là, chuyện dịch giản phân phó, cũng không thể không làm. Bộ dáng của Trung Tình thoạt nhìn không giống như là muốn chạy trốn. Nhưng mà, phòng ngừa chẳng may thì tốt hơn. Nếu thật sự chạy đi, không nói đến có thể về tới Trung Quốc hay không. Một mình chạy mất, cũng không có biện pháp cho dịch giản một công đạo. Đợi sau khi Bạc Địch rời đi, lúc này Trung Tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô cắn chặt răng, xuống giường, mở cửa ra, liền nhìn thấy người đứng ở cửa nhìn cô. Nói, Trung tiểu thư, cô không thể ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài tản bộ. Trung Tình sờ sờ bụng, bổ sung nói, vận động nhiều hơn mới tốt, buồn bực ở trong phòng. Không tốt cho đứa bé. Những người đó nhìn nhìn lẫn nhau. Liền nghĩ nghĩ, tránh ra, Trung Tình đi ra ngoài. Bọn họ liền theo phía sau Trung Tình. Trung Tình đi tới chỗ nào? Bọn họ đều vẫn duy trì khoảng cách 1 mét. Cũng không có bất kỳ thần thái kiêu căng nào. Một tấc cũng không rời đi. Trong ánh mắt những người đó, hoàn toàn không tồn tại thứ nào khác. Vẫn luôn nhìn chằm chằm một mình Trung Tình. Trung Tình đi vòng quanh bệnh viện một vòng, sau đó thấy được nhà vệ sinh công công, có y tá vào vào ra ra, trong mắt cô chuyển vòng vo, đột nhiên liền có biện pháp có thể hoàn mỹ trốn đi từ dưới tầm mắt của bọn họ. Nhất thời, cô liền đi vào WC, cách chương.